xanh cây lá, lời mẹ gió mưa mùa. Tây Ninh nắng nóng người mà trận địa thì lo máu tươi. Đồng Tháp vắng bông hồng hỏi tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp ngỡ trong cơn lốc. Trong đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bò trời đất bơ vơ. Là lính chiến ít về thăm ghé nhà em,

gọi tên từ đó. Bông hoa trắng xinh xinh, nụ hoa buồn tím tím. Mùa xuân không về phố bao giờ, để đêm đêm nghe mình thân vòng về. Mùa xuân không về phố bao giờ, để đêm đêm nghe mình thân vòng về. Một mình. đêm nay mưa về xin đừng về cao nguyên để hồn dãi nhân say sắc nồng bên cạnh tình quân người đã thương người xin ai đừng ngăn dễ đôi còn tôi cúi xin đời cho tôi quên người trong giấc mộng mà thôi bằng tiền mà người tôi yêu thuở nào đã nguyện thề bên tôi trọn kiếp để hôm nay tôi phải nhận ra tôi hiểu tim người có nào đâu muốn nhưng hỡi người ơi tình yêu là gì một người cho em giấy còn một người cho em hạnh phúc nghĩa với tình em thì tròn ai em ơi tôi chỉ yêu em yêu bằng đôi bàn tay trắng mơ ước bên em nay tựa như cát bụi mờ còn lại người ta cho em má hồng càng thêm đau lòng ngày nào cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mặt đắng thôi hãy quay về với người ta đi hạnh phúc đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền mà người tôi yêu thuở nào đã nguyện thề bên tôi trọn kiếp để hôm nay tôi phải nhận ra tôi hiểu tim người có nào đâu muốn nhưng hỡi người ơi tình cho em giấy tiền còn một người cho em hạnh phúc nghĩa với tình em thì tròn

vui chia sớt cho nhau, mà giờ này sao lắm thương đau. Mới đêm qua rồi nghe từng lá sông ngoài sông, từng hồi chuông đổ sao người nợ làm anh đau.

giờ nước mắt thay lời chia ly, khóc người ra đi. Anh yêu em như trời biển rộng, nay chim kia xa vào trời mộng. Thời gian hơi nửa vầng trăng rơi để tình đơn côi. Đêm dài vầng trăng lơ lửng trên đầu, vầng trăng ơi người thương ơi, vầng trăng xưa sao không còn nữa. Em ra đi chưa nói một lời, dù một lời cay đắng người sao nỡ nói lời chia xa.